1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, ngăn không được. Chuyến này hồi hương, Lý Hòa cũng không phải là không tiếc nuối, tối thiểu hắn liền không có cùng chiêu đệ mẹ con có một mình cơ hội. Ngồi ở trên máy bay, đột nhiên trùng điệp thở dài. Có cái gì đáng được ngươi mặt mày ủ rũ? Hà Phương ánh mắt theo máy bay ngoài cửa sổ thu hồi. Bỏ vào Lý Hòa trên mặt. Không có việc gì, nghĩ đến công chuyện của công ty đâu. Lý Hòa bị giặc này nhìn chằm chằm. Rất là mất tự nhiên. Chột dạ, Hà Phương hiểu rõ Lý Hòa. Ta chột dạ cái gì? Không hiểu thấu, Lý Hòa mạnh miệng đồng thời. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi mới không hiểu thấu. Hà Phương muội tức giận. Năm kỷ khinh khinh, không biết được mỗi ngày than thở cái gì đâu. Trong lòng ta lại không thể có một ít chuyện rồi. Lý Hòa phản bác. Ta ngày này mặt trời lý vạn cơ, quan tâm nhiều chuyện đây. Hà Phương đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên bịt miệng lại, nhếch môi không nói lời nào. Sau đó nôn khan hai lần, vỗ vỗ bụng. Thế nào? Lý Hòa lập tức khẩn trương lên. Không có việc gì, chính là phản chua, buổi sáng ăn hai ướp trứng gà, không thế nào dễ chịu. Hà Phương thở dài nhẹ nhõm. Lý Hòa nói, ta coi là mang thai đâu. Nói hưu nói vượn, Hà Phương oán hận nhìn hắn một cái. Muốn hay không trở về đến bệnh viện kiểm tra một chút. Lý Hòa vẫn là rất quan tâm. Hà Phương khoát khoát tay. Không cần, chính là dạ dày bị cảm lạnh. Không phải bao lớn sự tình. Lý Hòa nói, đừng dáng trông đỡ lấy liền tốt. Xuống máy bay về sau. Trương Bình cùng Đồng Hạo cùng đi nhận điện thoại. Lý Hòa nói, đi trước Lão Thái Thái nơi đó đi. Hà Lão Thái Thái tại Hà Long nơi đó. Theo quy củ, hắn muốn đi một chuyến, còn muốn cho tiếp trở về. Sớm hiểu được Lý Hòa bọn hắn hôm nay tới. Vì lẽ đó Lão Thái Thái sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Bất quá Lý Hòa phát hiện Lão Thái Thái cùng Ngô Xuân Yến sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Rõ ràng là mẹ chồng nàng dâu hai người giận dỗi, chưa một cái chịu để. Ngô Xuân Cường ở bên cạnh thật không có ý tốt. Mẹ chồng nàng dâu là thiên địch. Lý Hòa không có hỏi cãi nhau nguyên nhân, chỉ là nói, ngươi còn tại bán màn thầu. Đồ chơi kia đã sớm không bán, không kiếm được mấy đồng tiền, mỗi ngày chịu khổ bị liên lụy, không có nghỉ ngơi. Ngô Xuân Cường đã sớm xưa đâu bằng nay. Hắn là dính em vợ Hà Long ánh sáng. Nhưng là Hà Long lại là dựa vào Lý Hòa giúp đỡ. Vì lẽ đó theo nguyên bản chất, hắn ỷ lại vẫn là Lý Hòa. Đối với Lý Hòa hắn không thể không tôn kính. Cười nói, ta hiện tại cùng Long Tử đồng dạng, cũng mở cái nhà hàng. Không tệ à, Lý Hòa không có cảm giác có bao nhiêu hiếm lạ. Như thế phù hợp Trung Quốc tình hình trong nước. Tục ngữ nói, đồng hương mang đồng hương, cùng một chỗ chạy thường thường bậc chung. Ở Trung Quốc có chút ngành nghề chính là như vậy. Đều là đồng hương mang đồng hương, thân thích mang thân thích. Có tài cùng một chỗ phát, tạo thành một loại nào đó giống như xã hội đen đồng dạng lũng đoạn tổ chức. Tỉ như nhà bọn hắn thu phế phẩm chính là như thế cái tình trạng. Cho dù là tương đối là đơn thuần, ngoại nhân xem ra không dính khói lửa chùa miếu đều là dạng này. Một cái trong miếu hòa thượng không phải đồng hương chính là thân thích. Lũng đoạn có tư cách trở thành hòa thượng đạo sĩ có nghề nghiệp thị trường. Ngoại nhân căn bản là không chen vào lọt, vì lẽ đó hắn mỗi lần nhìn gâu từng kỳ tiên sinh, thụ giới, liền cảm giác đặc biệt chân thật. Mở đầu chính là tựa như có địa phương ra bó, có địa phương ra đạn bông, có địa phương ra vẽ tranh, gỗ dầu quê hương thừa thái làm hòa thượng. Bọn hắn làm hòa thượng không gọi xuất gia, mà là xưng là làm hòa thượng. Trước mắt, đã Hà Long đang nấu cơm cửa hàng, hơn nữa còn làm không sai. Ngô Xuân Cường không có lý do không đi theo học làm. Hoàn thành đi, tại trước mặt người khác, Ngô Xuân Cường có tư cách ngạo khí một điểm, nhưng là tại Lý Hoa trước mặt, hắn là một điểm khoác lác cũng không dám có. Hắn cho Lý Hoa một lần nữa ngâm ấm trà, gãi gãi đầu nói, chưa long tử làm lớn, nhưng là một ngày đi, cũng không ít kiếm đâu. So ta trước đó cái kia màn thầu cửa hàng mạnh không phải một chút điểm. Khiêm tốn đi, Hà Phương, bưng thức ăn đĩa tới. Xen vào nói, ta làm sao nghe tẩu tử nói. Các ngươi một ngày này đều có hơn trăm đâu. Một tháng thuần đều có 5-6 ngàn đi. Cái này cũng không ít. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Nếu là người khác, tán dương, Ngô Xuân Cường cũng liền miễn cưỡng thủ. Thế nhưng là đây là Lý gia, đại thổ hào Lý gia. Ngô Xuân Cường lão bà cũng bưng thức ăn đĩa tiến đến, cười nói, ngươi nói cái này lúc nào mới có thể phát lên đại tài. Cũng không nói nhiều, tay Lý Hữu cái 20-30 vạn, ta liền triệt để về hưu. Ngày này trời mệt, không dứt. Ngô Xuân Cường khinh thường nói, muốn kiếm 20-30 vạn cái này còn không đơn giản. Làm sao đơn giản, ta cũng không gặp ngươi kiếm đến. Ngô Xuân Cường lão bà hừ lạnh một tiếng. Ngô Xuân Cường nói, dựa theo hiện tại ngành nghề, 10 triệu tồn cái một năm tiền lãi liền có 20-30 vạn. Trong phòng người đi theo cười to, phi, chưa chính hình. Lão bà hắn cũng cười theo, vì lẽ đó à, 20-30 vạn ta thật không quan tâm. Ngô Xuân Cường nghiêm túc nói, ta quan tâm là lúc nào có cái kia 10 triệu. Trong phòng lần nữa cười vang, tiếp nhận lão thái thái về sau, Lý Hòa lại bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng. Theo ra đến văn phòng sinh hoạt, đương nhiên, mỗi ngày còn có một cái nhiệm vụ, chính là mỗi ngày đưa đón Lý Lãm trên dưới học. Nguyên bản, hắn mỗi ngày đi đều là tây thẳng cửa, nhưng là một ngày này toàn bộ tây thẳng cửa bị chắn đến chật như nêm cối. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi vòng đi tây tam hoàn bắc lộ. Con đường này, hắn từ trước đến nay là có thể tránh liền tránh. Không vì cái gì, chỉ là ra ngoài bản năng. Hắn muốn tránh, nhưng là, đi qua bắc bên ngoài thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua cửa trường học chiêu bài. Hắn coi là có thể không quan trọng, nhưng là trong lòng của hắn càng không đi nghĩ, càng khó chịu lợi hại. Làm sao đều thoát đi không được bóng dáng của nàng. Có chút tổn thương liền xem như tốt, cũng nhất định là cả đời đau nhức. Có một số việc liền xem như phai nhạt, cũng nhất định là cả đời kỵ. Có ít người liền xem như đi, cũng nhất định là cả đời đọc. Hít sâu một hơi, che ngực, miệng há ra hợp lại, giống như xuất khí cực kỳ khó khăn dáng vẻ. Ba ba, ngươi khóc. Lý Lãm không rõ hắn lão tử vì cái gì êm đẹp khóc. Lái xe Đồng Hạo hiếu kỳ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không nói gì, ba ba là hạt cát mê mắt. Lý Hòa cố gắng nụ cười, sau đó lại bổ sung, trở về không cần cùng mụ mụ nói. Biết, Lý Lãm trùng điệp gật đầu. Trung Quốc di động thông tin liên quan tới trải đáy biển cáp quang phương án đã thu hoạch được cho phép, nhưng là áp dụng mới là từ Trung Quốc di động thông tin. Sóc kỳ hạ Hàn Quốc Sara thông tin cùng Biêu điện bộ môn hùn vốn thành lập cầu vòng thông tin. Trung Quốc di động thông tin mặt ngoài không có khống cổ quyền, nhưng là trên bản chất, vẫn là Lý Hòa định đoạt. Ai bảo sóc cũng thuộc về hắn đâu. Vì đầu này cáp quang, hắn từ trên xuống dưới tại từng cái ban ngành chính phủ chạy. Không phải họp chính là đi báo phương án. Mặc dù chạy rất mệt mỏi, nhưng là kết quả vẫn là tốt. Đây hết thảy làm cho Lý Hòa vui mừng. Có được nhà mình đáy biển cáp quang có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như mở rộng giải thông, giảm xuống chi phí, giảm bớt trì hoãn. Đương nhiên, không phải là vì có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền. Hoàn chỉnh quyền chi phối mới là nhân tố chủ yếu. Tương lai sẽ không bị điện tín cự đầu thẻ chủ cổ. Mà lại, một khi Internet thời đại tiến đến, cho dù hắn không làm thông tin, chỉ dựa vào cáp quang tiền thuê, cũng có thể kiếm bát đầy bồn đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.